591, cuối cùng gặp mặt. Lâm Phong trong lòng sợ hãi cả kinh. Hắn tuy nhiên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, ẩn trốn ở chỗ này không khỏi quái vật thực lực vậy mà như thế cường đại, có thể so với hỏa ảnh thế giới trung thượng nhẫn cường giả cuối cùng là một loại gì dạng quái vật, lại là đến nơi nào, đến tại sao lại xuất hiện ở Nam Tế quân khu gia trúc viện loại địa phương này. Trong nháy mắt, Lâm Phong trong đầu hiện ra vô số nghi hoặc. Quên đến, vợ rồ kèn đố ba chữ giống như là như thiểm điện xẹt qua đầu óc hắn. Lâm Phong lập tức liên tưởng đến Tuyết Liên từng theo hắn nói qua có quan hệ với bờ rổ kẻn đỗ tử vực nghe đồn. Tuyết Liên từng nói qua, năm đó bờ rổ kẻn đỗ không chỉ là xuất hiện đại lượng phục chế nhân, càng là xuất hiện rất nhiều khủng bố dị thường không khỏi sinh vật. Lúc ấy, cơ hồ toàn bộ hoa hạ dị năng giả toàn bộ điều động, chém giết đại lượng quái vật đáng sợ, nhưng lại không ai dám cam đoan đem những quái vật kia giết sạch. Chẳng lẽ ẩn trốn ở chỗ này quái vật đúng là năm đó theo bờ rổ kẻn đỗ chạy trốn không khỏi sinh vật hay sao? Thế nhưng là ai đưa nó ẩn giấu ở nơi như thế này? Đâu phải biết, nơi này chính là Nam Tế quân khu trọng địa, thủ vệ sâm nghiêm, đừng nói là ở chỗ này đào một cái 5-6 mét hố sâu đem quái vật kia cất giấu, cũng là một cái không khỏi tiếng vang đều sẽ lập tức dẫn tới binh lính tuần tra. Nhưng trên thực tế, quái vật kia xác thực ẩn thân ở chỗ này. Lâm Phong trong khoảnh khắc xác định, cái kia đem quái vật trốn ở chỗ này người nhất định là một cái người có quyền cao chức trọng, có thể lợi dụng trong tay quyền lực tạm thời rời binh lính tuần tra, đồng thời sai khiến đại lượng nhân thủ đến đào dạng này một cái hố to. Thậm chí, còn có thể mệnh lệnh trong quân khu đặc chủng chiến sĩ tinh nhuệ qua chấp hành dụ dỗ nữ đồng bực này táng tận lương tâm nhiệm vụ. Mà hết thể đầu mâu chỉ hướng, đều nhắm ngay Kỷ Liêu tốc tốc tốc. Đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Ô ô ô, cùng lúc đó, còn có từng đợt bị đè nén nữ hải tiếng rên rỉ. Lâm Phong lập tức chấn định chính mình hỗn loạn tâm thần, nhìn chăm chú hướng phía âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ là nhìn một chút, hắn lửa giận trong lòng liền diễm bừng bừng kìm nén không được, mãnh liệt bốc cháy lên. Bởi vì, hắn thình lình nhìn thấy, một đám thần sắc khắc nghiệt nam tử cao lớn một người đầu vai khiêng một cái bị tắc lại miệng tiểu nữ hải, chính cùng ở một cái khí thế phi phàm người trẻ tuổi hướng bên này đi tới. Cái kia đã từng có ân với Lâm Phong, hai con ngươi vô cùng thanh tịnh tiểu nữ hài khoan thai, thình lình liền tại bên trong. Chỉ là, ánh mắt của nàng bên trong không còn có ngày xưa thanh tịnh cùng sáng ngời, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Kéo kẹt Lâm Phong hai tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, bởi vì khí lực quá lớn, lại phát ra làm cho người dùng mình cốt cách giòn vang. May mà là, đám người kia cách hắn còn rất xa, không có nghe được cái thanh âm này. Lâm Phong thật sâu hít một hơi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, bắt đầu quan sát đi tại phía trước nhất cái kia thủ lĩnh bộ dáng khí thế phi phàm người trẻ tuổi. Đây là một cái rất nam tử cao lớn, dáng người trắng kiện, làn da ngăm đen, màu đồng cổ, cho người ta một loại cực hung hung hãn cảm giác. Hắn một đôi mắt rất sắc bén, tựa như là hai tia chớp, để cho người ta không dám đụng vào. Đây là một cái rất người đáng sợ, Lâm Phong ngay đầu tiên làm ra phán đoán. Tối thiểu nhất, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, căn bản là không làm gì được hắn. Cho dù là thi triển nhẫn thuật, cũng là không thể. Lâm Phong đồng tử bắt đầu co rút lại. Hắn biết người trẻ tuổi này nhất định chính là Phương Du vị hôn phu, từng nhiều lần phái người ám sát chính mình Kỷ Liêu. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Kỷ Liêu, thuần túy chỉ là một loại trực giác. A, loại cảm giác này đột nhiên, Kỷ Liêu dừng bước lại, trên mặt lộ ra vẻ hồ nghi. Hắn một đôi sắc bén con ngươi hướng về bốn phía dò xét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Kỹ, làm sao một sĩ binh vội vàng đi lên phía trước, do hỏi. Không có việc gì, có lẽ chỉ là ta ảo giác. Kỷ Liêu trầm mặc nửa ngày, khoát khoát tay, nói, đi theo ta. Thế là, một đoàn người đi theo Kỷ Liêu chiêu na cái hố sâu phương hướng đi đến. Thật đáng sợ động sát lực. Lâm Phong yên lặng nhìn xem Kỷ Liêu thân ảnh, đối với người này càng cảnh giác. Hắn thi triển thần uy không gian chi thuật, đem thân thể của mình ký thác ở trong hư không, lặng lẽ theo đuôi đi qua. Kỷ Liêu mang theo một đoàn người ở khoảng cách hố sâu ước chừng 3 thước địa phương dừng lại. Các ngươi đem người buông xuống, lập tức rời đi nơi này. Kỷ Liêu xoay người, hướng về phía mấy tên binh lính ra lệnh. Vâng, Kỷ thiếu. Mấy người ứng tiếng nói. Kỷ ít, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Đồng nhiên, một cái trên mặt còn mang theo non nớt chi khí tiểu chiến sĩ mở miệng nói ra, ngài đem những này tiểu nữ hài mang tới nơi này. Phốc phốc một tiếng vang nhỏ, một cây sắc bén tam lăng quân thứ nhẹ nhàng địa thứ đi vào tiểu chiến sĩ cổ họng. Tiểu chiến sĩ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gắt gao nhìn qua Kỷ Liêu cùng đem tam lăng quân thứ đâm vào chính mình vị trí hiểm yếu ngày bình thường thân mật nhất chiến hữu, chết không nhắm mắt không nên quên lúc trước ta nói qua lời nói. Kỷ Liêu lạnh lùng ánh mắt theo trên mặt mấy người từng cái đảo qua, những nơi đi qua, đúng là không có người nào có can đảm và hắn đối mặt. Đem thi thể lưu lại, các ngươi lập tức rời đi. Có vết xe đổ, những người này nơi nào còn dám nhiều lời nửa chữ, lập tức xoay người, bước nhanh rời đi nơi này. Chờ đợi sở hữu chiến sĩ rời đi về sau, Kỷ Liêu đưa ánh mắt về phía trước cái kia sâu đạt 5-6 mét hồ lớn, trong hầm một vùng tăm tối, mắt thường khó mà thấy vật. Trong bóng tối, thỉnh thoảng có một tiếng quỷ dị âm thanh truyền đến, khiến cho người kìm lòng không được sinh ra một loại nào đó không tốt liên tưởng, dùng mình. Thật dày đặc mùi máu tươi, Lâm Phong lặng lẽ hướng phía hố sâu phương hướng tới gần, một cỗ tanh hôi vô cùng vị đạo chui thẳng hắn lỗ mũi, để hắn nhịn không được sắc mặt đại biến. Loại vị đạo này hắn thực sự quá quen thuộc, thình lình chính là người huyết dịch khô cạn về sau chỗ sinh ra vị đạo. Mà như thế nồng đậm vị đạo, cho thấy nơi này tối thiểu nhất đã chết đi hơn 10 người nhiều. A lô mẫu, ta hôm nay mang đến ngươi thích ăn nhất tiểu nữ hải. Trong bóng tối, Kỷ Liêu đối đen nhánh hố sâu nói nói, bất quá, trước lúc này, trước hết mời ngươi ăn một cái món ăn khai vị. Âm Kỷ Liêu chân phải vừa nhấc, trung trung điệp điệp đá vào tên kia chết đi tiểu chiến sĩ trên thân, tên kia tiểu chiến sĩ lập tức hóa thành một đường vòng cung, hướng phía hố sâu phương hướng bay đi. Quên đến, nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh thiểm điện theo trong hố sâu bay ra, lập tức cuốn lấy tên kia tiểu chiến sĩ, đem kéo vào trong hố sâu. Ngay sau đó, một trận làm cho người dùng mình ga ho the tở cùng ăn tươi nuốt sống âm thanh truyền đến. Vừa rồi đó là cái gì, cái đuôi vẫn là đầu lưỡi, Lâm Phong chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vừa rồi cái kia đạo tia chớp màu đen tốc độ thật sự là quá nhanh, đến mức ngay cả Lâm Phong cường đại nhãn lực đều không có thấy rõ ràng này đến tột cùng là cái gì. Hắn chỉ là lờ mờ nhìn thấy, cái kia đạo tia chớp màu đen thượng diện tựa hồ che kín tinh tế lân phiến Lâm Phong ở rung động, đồng thời, trong lòng lại tuôn ra vô tận phẫn nộ. Kỷ Liêu từ bên ngoài nhìn vào đứng lên dáng vẻ đường đường, nhân trung long phượng, ai có thể nghĩ vậy mà tại trong bóng tối tự dưỡng dạng này một cái quái vật kinh khủng, giết hại nhiều như vậy vô tội tiểu nữ hài, nhất định nên bầm thây vạn đoạn thật lâu, khiến cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh biến mất. A lô mẫu, món ăn khai vị vị đạo cũng không tệ lắm phải không? Kỷ Liêu hướng về phía trong hố sâu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Trong hố sâu phát ra hai tiếng quái khiếu, tựa hồ tại đáp lại Kỷ Liêu. Chẳng lẽ hắn vợ ơ y ma có thể cùng quái vật kia giao lưu hay sao? Lâm Phong trong lòng kinh nghi không chừng. Kỷ Liêu là một cái nhân loại, cho dù hắn lại như thế nào kinh tài tuyệt diễm, cũng không có khả năng vượt qua chủng tộc hạn chế, và một loại khác sinh vật tiến hành câu thông và giao lưu. Ai nhưng là, trên thực tế, Kỷ Liêu xác thực tại cùng quái vật kia tiến hành giao lưu. Ngươi nói là chỉ cần lại ăn 20 cái tiểu nữ hài, liền có thể hoàn toàn khôi phục? Kỷ Liêu âm thanh đột nhiên lớn, hưng phấn mà nói ra. Trong hố sâu quái vật phát ra gào thét làm đáp lại. Ha ha ha, một ngày này ta đã các loại trọn vẹn 3 năm. Kỷ Liêu đắc ý cười to, ngươi yên tâm, đừng nói là 20 cái, cũng là 200 cái, ta cũng có thể cho ngươi gom gót. Nói, hắn đưa tay hướng phía bị ném xuống đất một cái tiểu nữ hài trộm tới, muốn đem ném vào trong hố sâu, xem như quái vật thực vật. Giờ này khắc này, Lâm Phong chỗ nào còn nhìn nổi đi, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, Lâm Phong thân thể theo trong hư không hiện hiện ra, ngăn tại Kỷ Liêu phía trước, há mồm phun ra một cái cực đại hỏa cầu, bí mật mang theo liệt diễm nhiệt độ cao hướng phía Kỷ Liêu đánh tới. Lại là ngươi đối mặt với đột nhiên hiển hóa ra thân hình lại đối với hắn phát động một đòn mãnh liệt Lâm Phong, Kỷ Liêu tựa hồ cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, hiển nhiên là nhận ra Lâm Phong thân phận. Siêu bỗng nhiên, một đạo đen nhánh bóng hình theo trong hố sâu bay ra, trùng trùng điệp điệp quất vào Lâm Phong đánh ra hỏa cầu thượng diện, đúng là đem hỏa cầu trực tiếp quất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Kỷ Liêu cũng động, hữu trưởng mạnh mẽ ân xuống đến, đánh thẳng Lâm Phong ngực bụng yếu hại. Kỷ Liêu thủ trưởng khoảng cách Lâm Phong còn rất xa, nhưng Lâm Phong cũng đã cảm giác được hô hấp không khoái, cường đại áp lực đập vào mặt. Rất hiển nhiên, Kỷ Liêu là một cái cường đại võ giả, nội lực tinh thâm, cực kỳ lợi hại. Lâm Phong thực lực bây giờ so với Hạ Nhẫn cũng mạnh không bao nhiêu, đối mặt với Kỷ Liêu cường thế nhất kích không muốn đón đỡ, thân thể cấp tốc lui lại, tránh thoát Kỷ Liêu phạm vi công kích. Nhưng là, cơ hồ cùng lúc đó, cái kia đạo đen nhanh bóng hình xuất hiện lần nữa, trực chỉ Lâm Phong vị trí hiểm yếu, sắc bén vô luân. Lâm Phong trong lòng giật mình, không nghĩ tới Kỷ Liêu và này trong hố sâu quái vật liên hệ như thế chặt chẽ, vờ ơ y ma có thể giống như người liên thủ vây công với hắn. Bất quá, Lâm Phong thật cũng không sợ, thân thể trong nháy mắt hư hóa, dung nhập vào hư không bên trong. Đây là Kỷ Liêu liên thủ với quái vật nhất kích đánh vào Lâm Phong trên thân, nhưng lại giống như là rơi trong không khí, đúng là xuyên thấu Lâm Phong thân thể, nhất thời liền để Kỷ Liêu bị kinh ngạc, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Lâm Phong, thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, chúng ta thế mà lại ở dưới tình huống như vậy gặp mặt. Kỷ Liêu thật sâu nhìn xem Lâm Phong, trầm giọng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Lâm Phong gật gật đầu, nói, đường đường Nam Tế Tư lệnh quân khu tôn tử, vậy mà tại nơi này nuôi một đầu ăn người quái vật, thậm chí còn phái ra tinh nhuệ nhất đặc chủng chiến sĩ dụ dỗ tiểu nữ hài tới làm thực vật. Đừng bảo là ngươi, chỉ sợ ngay cả gia gia ngươi đều sẽ không nghĩ tới.